Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 436, Lạc Vũ Khê hẹn hò 2. Hạ Minh cũng không nói nhảm, lên xe, đi theo xe đi thẳng tới trong thành phố, rất nhanh Hạ Minh liền xuống xe, cũng không có theo Hạ Sơ đi làm khách, hắn cũng biết, Hạ Sơ hôm nay bị kinh sợ. Cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, cho nên hắn cũng không có đi quấy rầy Hạ Sơ. Tút tút tút, đúng vào lúc này, Hạ Minh điện thoại di động kêu lên. Hạ Minh mở ra điện thoại di động xem xét, lại là Lạc Vũ Khê phát tới tin tức, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. 12 giờ trưa hôm nay, đến khách sạn, tìm ngươi có chuyện gì? Ngoạt tao, làm Hạ Minh nhìn đến mấy chữ này nhi về sau. Hạ Minh cả người trong nháy mắt bay. Hạ Minh lẩm bẩm nói, không thể nào, lúc nào đàm luận còn muốn tại khách sạn nói, chẳng lẽ là Lạc Vũ Khê coi trọng chính mình? Hạ Minh trở nên nổi lên nghi ngờ. Hắn cùng Lạc Vũ Khê nhận biết không lâu, cũng chưa nói tới rất quen thuộc, hôm nay Lạc Vũ Khê chỗ gửi tin tức thật sự là quá mẫn cảm. Đến khách sạn tìm hắn có chuyện gì? Cái này thật sự là rất khó khăn, không khiến người ta miên man bất định. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, đến cùng là chuyện gì con a, lại còn muốn kêu lên chính mình đi khách sạn thương lượng. Đây không phải nói đùa sao? Ngẫm lại, Hạ Minh vẫn là quyết định đi xem một cái. Cái này vạn nhất Lạc Vũ Khê thật có chuyện gì đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì đánh một cỗ xe tìm tới Lạc Vũ Khê chỗ khách sạn. Cái này một nhà khách sạn không tính là rất lớn, nhưng là thắng ở thoải mái, dễ chịu, sạch sẽ. Hạ Minh tìm tới Lạc Vũ Khê gian phòng, gõ gõ cửa, phanh phanh phanh, theo tiếng đập cửa vang lên. Cái này mở cửa, rõ ràng là Cát Lâm. Cát Lâm nhìn đến Hạ Minh về sau, Cát Lâm trực tiếp lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi vào phòng bên trong. Hiển nhiên, Cát Lâm đối với Hạ Minh không có hảo cảm gì. Lúc đó Lạc Vũ Khê thế nhưng là nói giúp Hạ Minh đập quảng cáo. Phải biết, cái này thứ nhất quảng cáo nhưng chính là hơn 100 triệu a. Cái này hơn 100 triệu ký kết phí, nếu như Lạc Vũ Khê có thể cầm tới, hắn cũng có thể quất thành không ít a. Làm người đại diện, bọn họ ăn cũng là nghệ sĩ làm, nghệ sĩ dẫy đến càng nhiều, như vậy bọn họ thu nhập cũng càng nhiều. Thế nhưng là ai biết, Lạc Vũ Khê vậy mà cho Hạ Minh miễn phí, khiến hắn có thể không tức giận sao? Hạ Minh, ngươi đến a. Khi thấy Hạ Minh về sau, Lạc Vũ Khê hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi vào Hạ Minh trước mặt, cười hì hì nói ra, Lạc Vũ Khê tiểu thư, ngươi tìm ta có việc đây? Hạ Minh kỳ quái hỏi, không có chuyện liền không thể tìm ngươi sao? Lạc Vũ Khê chớp chớp cặp kia mỹ lệ mắt to, khiến Hạ Minh cũng thật bất đắc dĩ. Hạ Minh nói, ta hôm nay còn phải đi làm đâu, muốn là không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước a. Hạ Minh muốn rời khỏi nơi này. Lúc này Lạc Vũ Khê cái kia đôi mắt to bên trong vậy mà bộc lộ một chút u oán ánh mắt. Hung hăng nhìn Hạ Minh liếc một chút, người ta tìm ngươi đến là nói chuyện quảng cáo sự tình đâu, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đi sao? Lạc Vũ Khê lời nói để Hạ Minh hơi sững sờ, xoay người lại, nói, ngươi bây giờ muốn đập quảng cáo, hiện tại không thể được, ngày mai sẽ là ta ca nhạc hội. Cho nên, ta dự định mời ngươi đi ta ca nhạc hội nghe ca nhạc. Thế nào? Lúc này Lạc Vũ Khê chớp chớp cặp kia mỹ lệ mắt to. Một đôi mắt to bên trong lộ ra một chút vẻ giảo hoạt, tựa hồ có âm mưu gì đang nổi lên một dạng. Nhưng mà Hạ Minh lại hoàn toàn không biết. Ta thì không đi thôi. Hạ Minh do dự một chút, cự tuyệt nói. Hắn đối với cái này cái gì ca nhạc hội, ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Cái gọi là ca nhạc hội chính là vì hát mấy cái bài hát, mà lại nghe nói có chút ngôi sao ca nhạc hội vé vào cửa. vô cùng gấp gáp. Hạ Minh cũng buồn bực, không đều là ca hát sao? Ngày bình thường dùng di động nghe một chút âm nhạc cũng coi như. Làm gì phải tiêu phí mấy ngàn, đi lãng phí số tiền kia nhìn ca nhạc hội đi. Đây không phải lãng phí sao? Khó mà làm được, ta thế nhưng là cho ngươi bớt chỉnh một chút 100 triệu. Muốn là đổi lại hắn công ty, ta ít nhất phải một tái nửa trăm triệu. Cho ngươi bớt 100 triệu khối. Chẳng lẽ ngươi liền không thể đi xem một trận ta ca nhạc hội sao? Đây chính là ta tuần tra ca nhạc hội trạm thứ nhất a. Lạc Vũ Khê lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, có nói không nên lời đáng yêu. Hạ Minh nghe xong, một trận mồ hôi, tốt tốt tốt, ta đi còn không được sao? Hạ Minh có chút im lặng, đến, ngươi gọi ta tới, nên không phải là vì chuyện này a. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Vũ Khê, hôm nay Lạc Vũ Khê không có đánh như thế nào giả trang. Có chút tán loạn tóc dài, rối tung tại trên vai thơm. Bất quá khiến Lạc Vũ Khê xem ra càng thêm có vận vị. Mà lại Lạc Vũ Khê dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, khiến Lạc Vũ Khê xem ra càng thêm vũ mị. Đúng vậy a, cũng là chuyện này a. Ta đi, Hạ Minh không còn gì để nói ra. Ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta không liền có thể lấy sao? Cũng không cần thiết phải để cho ta chạy một lần đi. Làm một cái ước, để ngươi đi một chuyến là cần phải đi. Lạc Vũ Khê có chút im lặng nói ra. Hiện tại Lạc Vũ Khê cũng rất kỳ quái. Hạ Minh là nàng cái thứ nhất nhìn thấy quái nhân. Riêng là Hạ Minh vậy mà đối nàng dung mạo không thế nào cảm thấy hứng thú vô cùng. Khiến Lạc Vũ Khê cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cho dù là nói Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai có quan hệ lời nói, nhưng là Hạ Minh cũng không nên đối dung mạo của mình thờ ơ a. Nàng đối dung mạo của mình đây chính là tương đương có tự tin. Tại toàn bộ Giang Châu thành phố, nàng đã được xưng là tam đại mỹ nữ. Nàng dung mạo tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng đang nhìn hướng Hạ Minh đôi tròng mắt kia thời điểm. Hạ Minh đôi tròng mắt kia thoạt nhìn là như vậy thư thái, tựa hồ đối với nàng không thế nào cảm thấy hứng thú một dạng, khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỗ nào cái nam nhân nhìn thấy nàng, không phải là muốn nịnh nọt nàng, hy vọng nhiều đi cùng với nàng như thế này. Thế nhưng là Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ. Vậy mà đối dung mạo của mình cũng không khoái, khiến Lạc Vũ Khê có chút hiếu kỳ lên. Đồng thời cũng đối Hạ Minh bắt đầu tò mò. Hắn biết Hạ Minh đánh nhau rất lợi hại, mà lại Hạ Minh ca hát cũng vô cùng lợi hại. Riêng là Hạ Minh cái này chủng ma tính giọng hát, quả thực khiến người ta làm trầm mê. Cho dù là nàng, đều không thể quên lúc đó Hạ Minh ca hát tình cảnh. Hạ Minh tiếng ca là như vậy yêu mỹ, chỉ cần là nàng nhắm mắt lại thì sẽ nghĩ tới lúc đó một màn kia. Hạ Minh tiếng ca thật sự là quá tốt nghe, cho dù là nàng đều là lần đầu nghe được như vậy mỹ diệu thanh âm. Thế nhưng là, đúng lúc này, Lạc Vũ Khê đột nhiên cau mày một cái, tiếng hừ nhẹ truyền tới, khiến Cát Lâm sắc mặt hơi đổi. Vũ Khê, ngươi thế nào, ngươi không có chuyện gì chứ? Đột nhiên, Lạc Vũ Khê cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn ngập vẻ thống khổ. Hạ Minh cũng chú ý tới. Hạ Minh vội vàng đi vào Lạc Vũ Khê bên người, nói, ngươi buông nàng ra, ta xem một chút, ngươi nhìn cái rắm, ngươi là thầy thuốc sao? Ngươi biết y thuật sao? Cát Lâm giận dữ nói, nhanh lên đánh 120, đưa Vũ Khê đi bệnh viện. Hạ Minh nghe xong Cát Lâm lời nói, cũng là một trận nổi nóng. Bất quá, hiện tại cũng không phải nổi nóng thời điểm. Lạc Vũ Khê đột nhiên nhô lên loại thống khổ này thân sắc, đến quá đột ngột đến, khiến người ta phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,